Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, một phen xâm nhập giao lưu. Lại hoàn hồn lúc, Trịnh Kiện liền phát hiện mình đã đưa thân vào một ngọn núi trong động. Nhìn một chút xung quanh, trang trí thật đơn giản. Đơn giản đến không có trang trí. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, chỉ một ngón tay, tiên quang tuôn ra, trước tiên đem động phủ chế tạo một lần, cứ dựa theo Tây Du thế giới lang hoàn động phủ dáng dấp làm. Tốt như vậy xấu có cái tiên nhân động phủ bộ dạng, để tránh cùng cái người tiền sử đồng dạng. Đi ra động phủ, vừa sải bước ra liền đi đến đỉnh núi. Bốn phía nhìn, nhưng là một mảnh mênh mông biển cả. Quả nhiên là tại Bồng Lai đảo bên trên. A, ngoại trừ ta không có người khác a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn một chút, thật hài lòng, chỉ thích như vậy độc tòa nhà tiên đảo. Cái này vào ở dẫn đầu, rất tốt cực kỳ. Chư thiên thế giới, tình báo làm đầu. Trịnh Kiện quyết định trước rõ ràng bây giờ thời gian tiết điểm, thuận tiện làm rõ ràng phong thần thế giới tiên đạo hệ thống. Dù sao, vạn nhất hiện tại đã bắt đầu Vũ Vương phạt trụ lời nói, vậy lưu cho thời gian của mình quá ít, còn không bằng kịp thời lên thiên đình, tìm Hạo Thiên Thượng Đế kéo kéo quan hệ. Đúng lúc này, Trịnh Kiện xa xa nhìn thấy một thân ảnh, chân đạp tường vân, đang từ không trung bay qua. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này kêu lớn, đạo hữu xin dừng bước. Ân, Hố Hoàng kinh điển danh ngôn, không có gì bất lợi. Quả nhiên, một giây sau, không trung đạo nhân kia thân ảnh nhất thời ngừng lại, quay đầu thoáng nhìn, đạo hữu ngươi là, chấm ngoặc kép, đạo nhân hạ xuống đám mây, rơi vào Trịnh Kiện trước mặt, nghi ngờ nói, nhìn người đạo nhân này, thanh giật tuấn nhã, thân hình thon dài. Nhan trị rất biết đánh. Trịnh Kiện nghe vậy, lại cười nói, tại hạ Trịnh Kiện, Hào Tiện Tiên, tại hạ trước đây là một tên tán tu, lâu dài bế quan, ít có đi lại thế gian, có ý ngưỡng mộ tiệt giáo, muốn bái nhập môn hạ. Cái này vừa mới đến Đông Hải không lâu, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhìn thấy đạo hữu đi qua, mạo muội, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đạo nhân kia nghe vậy, trong sáng cười một tiếng, cũng không để ý, Đông Hải chính là tiệt giáo đại bản doanh, tới đây tu sĩ vô số kể, bái nhập môn hạ càng là nhiều vô số kể, cái này rất bình thường. Nguyên lai là Trịnh đạo hữu, bần đạo Triệu Công Minh hữu lễ. Đạo nhân mỉm cười đánh cái chắp tay. Trịnh Kiện hơi sững sờ, trùng hợp như vậy sao? Triệu Công Minh cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ tứ đại thân truyền đệ tử, cũng không phải theo tùy tùng bảy tiên một trong, cũng là ngoại môn đệ tử. Tuy là ngoại môn, nhưng thực lực cực mạnh, mà còn giao du rộng lớn, cùng không ít ngoại môn đệ tử đều có không sai quan hệ. Không chỉ có như vậy, Triệu Công Minh còn nắm giữ 24 khỏa Định Hải Châu như vậy trọng bảo. Đánh xiển giáo thập nhị kim tiên nghe ngóng rồi chuồn, liền xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đều đối hắn kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện anh kỳ phong mũi nhọn. Đúng là núi Nga Mi Triệu đạo huynh, gặp lại chính là hữu duyên. Nếu đạo huynh không bỏ, không ngại vào động tiểu tọa. Trịnh Kiện lúc này cười nói, đối với Triệu Công Minh, hắn còn là rất thưởng thức. Tốt, Triệu Công Minh trong sáng đáp, tiến vào lang hoàn động phủ. Hai người thưởng thức trà luận đạo sau khi, chủ và khách đều vui vẻ. Đạo huynh, lại không biết bây giờ nhân gian vương triều tình huống làm sao. Hàn huyên một hồi, Trịnh Kiện liền hỏi lên thời gian tiết điểm. Triệu Công Minh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, bây giờ nhân gian chính vào đại thương. Nhân vương Thái Đinh tại vị 20 năm, 800 chấn chư hầu hướng thương, là quốc giàu mà dân cường vậy. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, may mắn trước khi hắn tới ôn lại một lần phong thần diễn nghĩa, làm đủ bài tập, nếu không liền Thái Đinh là ai cũng không biết. Thái Đinh về sau là đế ất, đế ất tam tử là trụ vương, xem ra hệ thống còn là có lương tâm, không có đem chính mình trực tiếp dấn thân vào tại phong thần trong đại kiếp. Đại khái đã tính toán một chút, Khoảng cách phong thần đại kiếp mở ra hẳn là còn có cái mấy trăm năm thời gian. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng tốt hơn chưa? Trong lúc nói chuyện với nhau, Trịnh Kiện liền nghe nói Kim Linh Thánh Mẫu đồ đệ Văn Trọng tại Thương Triều làm quan sự tình. Đương nhiên, bây giờ Văn Trọng còn không phải về sau Văn Thái Sư. Kia là đằng sau Đế Ất Hướng sự tình. Nói chuyện trời đất sau khi tất cả mọi người là luyện khí sĩ. Rất tự nhiên chủ đề liền chuyển đến trên tu hành. Chậm rãi, Trịnh Kiện cũng làm rõ ràng phong thần thế giới hệ thống tu luyện. Cao nhất không cần phải nói. Tử Tiêu Cung Hồng Quân Đạo Tổ, duy nhất Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Thiên Đạo Hóa Thân, phía dưới thì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân phía dưới thì là Chuẩn Thánh. Sở dĩ kêu Chuẩn Thánh, bởi vì đây đều là Đại Thần Thông Giả, đều là một chút xưng hào mang tổ chữ Đại Năng, như Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Côn Bằng Lão Tổ, Địa Tiên Tổ vân vân. Nói, Trịnh Kiện liền lộ ra ngưỡng mộ tiệt giáo, muốn bái nhập tiệt giáo môn hạ ý tứ. Đạo huynh, tại hạ một mực ngưỡng mộ quý giáo, muốn bái nhập quý giáo, lại không biết cần sao điều kiện. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ muốn bái nhập tiệt giáo rất đơn giản. Chỉ cần đi Bích Du Cung nghe một lần nói, liền có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là tiệt giáo đệ tử. Triệu Công Minh lại cười nói, bản giáo giáo nghĩa là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Bởi vậy, bất luận lai lịch, bất luận nền móng, chỉ cần có ý hướng đạo, đều có thể nhập giáo. Đạo hữu nếu muốn gia nhập, bần đạo có thể vì đạo hữu dẫn tiến tại giáo chủ môn hạ. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi giao lưu bên trong, Triệu Công Minh cũng ẩn cảm thấy Trịnh Kiện trên thân ẩn mà không phát hùng hậu pháp lực. Thế mà so với mình không kém mấy phần. Nhân tài như vậy, Triệu Công Minh tự nhiên không thể đem coi là phổ thông, mà là nguyện ý đem Trịnh Kiện dẫn tiến cho Thông Thiên giáo chủ. Trịnh Kiện lập tức lộ ra cảm kích nụ cười. Vậy liền, đa tạ đạo huynh, Triệu Công Minh cười to. Cái này việc nhỏ mà thôi, hà tất nói cảm ơn. Tất nhiên trở thành chuẩn đồng môn, Triệu Công Minh giới thiệu liền kỹ lưỡng hơn. Chuẩn thánh phía dưới chính là Đại La Kim Tiên. Triệu Công Minh liền tại cái này cảnh, Trịnh Kiện cảm giác một cái, phát hiện chính mình cũng tại cảnh giới này, tại Tây Du thế giới danh xưng thiên tôn đạo quả, đến phong thần, lập tức liền biến thành hàng tiểu bối. May mà Đại La Kim Tiên phía dưới, còn có mấy tầng chuỗi xem thường, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Thái Ất Kim Tiên, Thiên Tiên cùng Chân Tiên. Giữa thiên địa tuyệt đại đa số luyện khí sĩ tiên đạo có thành tựu về sau đều tại phạm vi này bên. Trong một phen xâm nhập sau khi trao đổi, hai người đối với đối phương ấn tượng đều rất tốt, thật là mới quen đã thân. Thế là, Triệu Công Minh lại cười nói, Trịnh đạo hữu, vừa lúc ngày mai chính là sư tôn hắn lão nhân ra tại trong cung giảng đạo thời điểm. Đạo hữu sao không cùng ta cùng đi Tam Tiên Đảo, nói huyền luận đạo. Sau đó cùng một chỗ tiến về Bích Du Cung. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Ân, lần đầu đến quý địa, còn là giấu một dấu tiện. Không nóng này, trước trà trộn vào trong giáo lại nói. Trịnh Kiện nói với mình. Lập tức, hai người ra lang hoàn động phủ, một đường thừa cơ ngự phong hướng về Tam Tiên Đảo mà đi. Trên đường đi, Triệu Công Minh có ý thử một lần Trịnh Kiện bản lĩnh, nhưng lại lo lắng đả thương Trịnh Kiện tự tôn, liền chậm rãi ra tốc phi hành. Trịnh Kiện nghe huyền ca mà biết nhã ý, liền từ đầu đến cuối theo sát lấy Triệu Công Minh, vừa không rút ngắn khoảng cách, cũng không bị kéo ra. Từ đầu đến cuối như một, Triệu Công Minh trong lòng đối Trịnh Kiện càng thưởng thức, không khỏi thầm nghĩ, người này căn tính thâm hậu. Nhìn tướng mạo cũng là phúc phận kéo dài hạng người. Một khi vào ta dạy, hẳn là nhân vật trọng yếu. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, hai người liền chạy tới Tam Tiên Đảo. Rơi vào động phủ trước đó, Triệu Công Minh xem xét chính là nơi này khách quen, cũng không gõ cửa, trực tiếp đứng tại cửa hang tầng hắng một cái. Khoảnh khắc, liền có một đồng tử mở ra động phủ, nhìn thấy Triệu Công Minh. Lúc này thi lễ nói, nguyên lai là đại lão gia tới. Đại lão gia chờ một lát. Ta cái này liền đi vào bẩm báo ba vị nương nương. Triệu Công Minh quay đầu cười giải thích nói. Đạo hữu, bần đạo cùng Tam Tiên Đảo ba vị nương nương huynh muội tương xứng. Cũng là thường xuyên tới đây. Cho nên đồng nhi xưng bần đạo đại lão ra. Chờ một lúc các nàng đi ra. Ở giữa hẳn là Vân Tiêu. Nhất lanh lợi hẳn là Bích Tiêu. Ngoài ra chính là Quỳnh Tiêu. Trịnh Kiện gật đầu. Tiệt giáo bên trong. Tuy là phẩm tính vàng thau lẫn lộn. Nhưng luận đến tình ý. Nghĩa khí. Kia cũng là. Con cóc trên đầu đỉnh hai ếch xanh nhỏ đỉnh cao. Tam Tiêu bản tại Tam Tiên Đảo bên trên yên tĩnh tụng hoàng đình. Vốn không nguyện rời núi nhập kiếp. Nhưng vừa nghe nói Công Minh ca ca chết rồi. Trực tiếp liền lên đầu. Sau đó không chút do dự liền dấn thân vào Thương Chu chiến trường. Bày xuống cửu khúc hoàng hà trận. Khiến thập nhị kim tiên vạn năm tu vi đều mất. Đáng buồn. Đáng tiếc a. Mới vừa nghĩ ngợi. Liền nhìn thấy cửa động mở rộng. Ba tiên cô cùng nhau ra nghênh tiếp. Với tư cách phong thần thế giới vô cùng có phong phạm Tam Tiêu. Từng cái dung mạo tuyệt thế đương nhiên không cần phải nói. Mấu chốt là mỗi một cái đều có từng người đặc điểm. Đều chiếm thắng tràng. Ở giữa một cái nhìn qua khí chất xuất trần. Rất có trầm tĩnh chi phong. Không cần phải nói. Tự nhiên là Tam Tiêu đứng đầu Vân Tiêu nương nương. Bên trái một cái. Thanh nhã thanh tú lệ. Chính là Tam Tiêu bên trong sắp xếp thứ hai Quỳnh Tiêu. Bên phải cái mới nhìn qua kia nhí nha nhí nhảnh. Ánh mắt giảo hoạt, xem xét liền không phải là an phận hạng người. Chính là lão út Bích Tiêu. Huynh trưởng tới còn bẩm báo cái gì? Trực tiếp đi vào chính là. Vân Tiêu đi đầu mở miệng nói. Âm thanh nhu hòa mà bình tĩnh. Công Minh ca ca, bên cạnh ngươi vị này. Dài đến còn rất đẹp. Hắn ai vậy? Bích Tiêu giòn tiếng nói. Con mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Rất là hiếu kỳ bộ dạng. Triệu Công Minh cười nói. Bích Tiêu muội tử, vị này là ta mới quen không lâu đạo hữu, đạo hiệu Kiếm Tiên, đạo hạnh thâm hậu, không đăng vì huynh phía dưới nha. Bích Tiêu nghe vậy, đi đến Trịnh Kiện trước người, vây quanh hắn dạo qua một vòng, trên dưới dò xét, trong mắt quay tròn truyền, nhìn không ra nha, thật có ta Công Minh ca ca nói lợi hại như vậy. Vân Tiêu thấy thế có chút bất đắc dĩ, vội vàng kéo lại Bích Tiêu. Tiểu muội ngang bướng, đạo hữu chớ trách, còn mời đi vào nói chuyện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, đi theo Tam Tiêu cùng với Triệu Công Minh đi vào trong động phủ. Tam Tiêu động phủ trang trí cũng không tệ lắm, mặc dù đều là người tu đạo, không còn xa hoa, nhưng Tam Tiêu đến cùng là thân nữ nhi. Trong động phủ ngược lại là có chút tinh xảo, ở giữa trống trải, chính là Tam Tiêu tiếp khách chỗ, hai bên đều có cửa ra vào. Nghĩ đến chính là Tam Tiêu từng người tĩnh tu khuê phòng. Một phen hàn huyên về sau, bầu không khí liền quen thuộc đi lên. Bích Tiêu tựa hồ đối với Trịnh Kiện rất có hứng thú. Mở mắt to nói, uy, Kiếm Tiên đạo bằng hữu, ngươi đã là danh xưng Kiếm Tiên, kiếm thuật nên không sai a, muốn hay không hai ta so tay một chút? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, bình tĩnh nói, ta dù thiện dùng kiếm, nhưng đạo hiệu bên trong tiện nhưng không phải là kiếm này. Mà là tiện nhân tiện. Ách, o, chấm ngoặc kép, bao quát Triệu Công Minh ở bên trong. Bốn người tất cả đều yên lặng. Lập tức, Bích Tiêu liền nhịn không được cười to. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng nấc. Chết cười ta, lại có người cho chính mình lấy như thế cái đạo hiệu. Chấm ngoặc kép, Vân Tiêu nhịn không được nhíu mày giáo huấn. Tam muội. Đừng cầm đạo hiệu của người khác nói đùa. Không sao, bần đạo đã người tiện hợp nhất. Tục ngữ nói tốt, phá nồi tự có tốt nắp nồi. Tiện nhân tự có mỹ nhân thích. Trịnh Kiện cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.